ái phi của nữ đế. Chương 50, người phụ ta ta lại mãi mang ơn người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến một đoạn nữa chính là thấy cổng lớn để vào nơi ở của toàn bộ dị tộc Nam Cương. Vừa vào tới nơi thì đoàn người kia liền bị lùa vào mấy cái lồng củi lớn như súc vật. Một đứa trẻ khác có vẻ cao cao hơn hẳn thì dùng cây tre được vót nhọn đâm đâm chọc chọc vào da thịt của từng người bên trong đếm đếm số lượng. 27, 28, 29, 30, 39, 45, 45 người. Săn khá đấy, tiền công của ngươi, sau này tiếp tục phát huy. Lựa lựa mấy người tốt tốt mang vào cho trưởng tộc xem đi. Những người còn lại thì bọn ta sẽ tự phân phó. Tên đó đếm xong rồi lấy từ túi ra một thỏi vàng cho cha Sa Nhi. Nghiêm giọng nói sau đó quay đi. Vâng vâng vâng, đại nhân vất vả rồi. Sa Nhi, vào lựa cùng cha. Người cha cầm lấy thỏi vàng vui vẻ nói. Hai cha con họ hí hửng đứng trước mấy cái lồng củi nhìn đi nhìn lại chọn ra mấy nữ nhân trông có vẻ xinh đẹp tháo vát. Dị tộc Nam Cương có tục, hễ vật gì cũng phải dâng lên cho trưởng tộc xem qua trước. Nếu ông ấy ưng thì sẽ giữ lại còn không thì người dâng lên mới được hưởng. Mà để tránh việc nam nhân sẽ nhân cơ hội chạy mất hay làm loạn thì họ sẽ không chọn nam mà để họ ở lại chịu đói chịu khát thêm mấy ngày cho sức. Lực hoàn toàn cạn kiệt rồi cho làm mấy việc nặng nhọc. Còn nữ nhân được chọn đi thì chủ yếu là để họ làm việc nhà hoặc là chuyện. Nói chung ở Tề Quốc đặc biệt là Nam Cương phụ nữ cực kỳ rẻ mạt. Một hồi sau khoảng 10 nữ nhân được chọn ra. Họ cùng mấy nữ nhân khác được người khác dẫn về lại bị lôi đi vào cái lều lớn ở giữa làng. Trong đó hiển nhiên có Hạ Thất Phượng. Vừa bước qua ngưỡng cửa thì mấy đứa trẻ nắm lùn lúc nãy đều biến thành người lớn hay chính là dáng vẻ thật của họ. Đây là điểm kỳ quái của dị tộc Nam Cương. Bên trong được bày trí khá đẹp và diễm lệ. Nhưng nếu nói thẳng ra thì chẳng khác Thanh Lâu là bao. Bao nhiêu nữ nhân yên nam vì muốn sống tốt là không giữ chút liêm sỉ. Phục vụ cho mấy tên tướng sĩ cũng như trưởng tộc của chúng. Váy áo lả lơi, vẻ mặt cây ếch. Yêu gợi, đúng là không dám nhìn thẳng vào những thứ này mà. Trưởng tộc, đây là phần săn hôm nay của ta. Mời người xem qua, từng người đi săn dẫn người lên nói. Trưởng tộc và những kẻ khác chỉ lo quan tâm nữ sắc đang ở trước mặt họ vui vẻ. Không mấy để ý, nhưng nếu trong số người dâng lên có một cô gái đẹp liền sẽ bị bắt đến hầu hạ hết tất cả bọn họ. Nói chung là nó chính là trụy lạc và chơi tập thể. Thật đúng là kinh tởm. Mấy nữ nhân nhìn thấy thì liền sám hồn. Ngã khuỵu xuống đất nhưng vẫn bị bắt đi. Riêng chỉ có Hạ Thất Phượng là bình tĩnh đứng vững nhưng mắt thì lại đờ đẫn. Hy vọng người đó không bị chọn. Sa Nhi thầm trộm nghĩ. Đúng lúc này cũng là lúc Hạ Thất Phượng phải bước lên phía trên. Thôi hôm nay đến đây được rồi. Những người này thật là bần. Còn máu me tùm lum hết. Sẽ làm dơ thân thể của mọi người mất. Trưởng tộc, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Còn bây giờ thì chơi với bọn thiếp đi. Một nữ nhân yên nam quần áo hở hững, như có như không ve ve. Án trước người tên trưởng tộc là lời nói. Nhưng mà, cơ thể cũng như gương mặt của nữ tử này khiến ta có chút chịu không nổi đó. Tên trưởng tộc háo sắc nhìn Hạ Thất Phượng nói. Đừng mà, chúng ta ngày mai tiếp tục. Uyên Nhi và Hạnh Nhi không đẹp sao? Hai cô gái vô sỉ khác ve ve. Án lại gợi tình hắn. Vậy thì tất cả lui đi, mai lại chọn tiếp. Tên trưởng môn bị của nữ sắc nên liền ôm lấy ba người bọn họ tiếp tục vui vẻ rồi cho người đóng màn lại. Đuổi hết người ra. Những người kia nghe vậy liền đi ra. Tiếp tục đem mấy nữ nhân còn lại ra chọn lựa. Bên cạnh lại là chiếc lồng củi như lồng heo kia. Dù sao cũng phải nói thật. Tuy mất mặt nhưng ở với mấy tên nam nhân này còn đỡ hơn không được chọn. Phải tiếp tục chịu hành hạ. Cho dù sợ nhưng các nữ nhân đó luôn thầm cầu là mình được chọn. Mấy tên thanh thiếu niên và trung niên kia nước dãi chảy dài. Cứ sờ sờ xem xét mấy lần. Vẫn chỉ là một lý do thôi. Xem nữ nhân nào cơ thể phù hợp sinh đẻ cho họ. Không để họ phải lựa chọn. Khi lồng củi vừa đến Hạ Thất Phượng đã tự giác bước vào. Điều đó khiến ai cũng hết sức ngạc nhiên. cô nương xinh đẹp lại không có não. Tên đứng canh bên lồng củi cười khẩy nói. A thúc, để cô ấy ra đi. Ta muốn chọn cô ấy. Sa Nhi liền tiến lại trước mặt người đó nói. Sa Nhi, không được, con đừng có mà phá hỏng quy tắc. Ở đây còn nhiều người. Con cứ từ từ chọn. Cha Sa Nhi liền vội chạy tới khuyên can. Bởi vì luật ở đây, kẻ bước vào lồng sẽ không thể chọn được nữa. Cũng không hẳn là không. Nhà ngươi bỏ tiền ra chuộc người đi. Để ta tính xem, nữ nhân xinh đẹp lại cao giáo sáng sủa như vậy. Sinh con chắc chắn rất tuyệt. 10 thỏi vàng, hoặc là vượt qua địa trận ở mật thất. Người kia cười khinh miệt nói. Không đâu, không đâu. Bọn ta không có chuộc gì hết. Cha Sa Nhi liền đáp. Sa Nhi vẻ mặt không cam tâm. Bước đến bên lồng củi nhìn cô đang ngồi tựa vào một góc vô cùng mệt mỏi. Ngươi tin ta. Tuy ta không có 10 thỏi vàng, nhưng ta sẽ dùng mọi cách chuộc ngươi ra. Cậu đầy vẻ kiên định nói. Hạ Thất Phượng không đáp. Chỉ quay mặt lại, đưa đôi mắt đỏ bị gió cắt thổi vào khiến nó bị tổn thương. Làm nó trở nên vô hồn nhìn cậu. Mắt ngươi bị thương rồi. Ngươi phải ráng bảo trọng. Ta sẽ sớm thôi chuộc ngươi ra. Có thể cho ta biết ngươi tên gì không? Cậu lại ân cần hỏi. Thất Phượng. Ta lớn hơn cậu, tốt nhất đừng day vào ta. Hạ Thất Phượng sức lực đã kiệt quệ, thì thầm bên tay cậu. Cô bây giờ bị xiềng xích tay chân, tóc tai bù xù, quần áo bẩn thỉu, nhìn thấy sự đáng thương. Ây da, Sa Nhi mau tránh ra. Con đang làm gì vậy? Có thấy nhục nhã không? Nữ nhân là công cụ thôi. Chuộc làm gì chứ? Con sang đây lựa thêm 2-3 cô về. Thoải mái sinh con đẻ cái. Để ý cô ta làm gì? Cha cậu liền tiến tới kéo cậu ra la mắng. Hạ Thất Phượng lúc này cũng đã quá mệt. Ngất lịm đi. Không còn biết gì nữa. Sa Nhi không chịu chọn thêm người nào liền bị cha quở mắng lôi về. Ào. Tiếng nước tạt mạnh vào người. Nhật Hạ. Nhật Hạ tướng quân. Ngươi mau dậy đi. Giọng một nữ nhân cất lên. Hạ Thất Phượng lúc này lờ đờ tỉnh lại. Lúc này trời đã tối. Người gọi cô là một trong 3 nữ tử bên cạnh trưởng tộc lúc đó cứu cô. Cuối cùng cũng tỉnh. Bọn ta đợi cô rất lâu rồi đấy. Bây giờ mọi chuyện là tùy cô quyết. Bọn ta sẽ tìm mọi cách hậu thuẫn cho cô. Nếu muốn gửi thư về doanh quân thì hãy dùng thứ này. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đó. Cô gái kia vùi vùi vào tay cô một hòn đá nhỏ rồi rời đi. Cô phải nhớ. Bọn ta ở đây đã hy sinh tất cả vì cái kế hoạch này của cô. Cô chỉ được phép thành công. Bằng không cô chết, Hạ gia cũng sẽ bị đối xử thế nào tự cô cũng biết rồi đó. Hạnh Nhi đi thôi. Cô Uyên Nhi kia bóp mặt Hạ Thất Phượng một cái rõ đau cho bỏ tức rồi kéo người còn lại đi. Cách chương.